Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chém giết OK. Cùng OK thu được giết một trận. Bạch Vũ biết, chỉ sợ pháp lực của mình công kích đối với đối phương vô hiệu, cho nên hắn lúc này trực tiếp một đạo linh hồn lực lượng công sát mà ra. Thế mà, hắn lần nữa thất vọng. Bởi vì đạo này OK thân thể chỉ là hơi chấn động một chút, trong nháy mắt lại trở nên hoạt bát linh động lên, hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Chẳng lẽ chỉ có dựa vào tối nguyên thủy thân thể lực lượng? Bạch Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, Thiên Sơn lão nhân nói nơi này là tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo. Hắn dường như trong nháy mắt có một tia minh ngộ, bất động như núi, bởi vì nắm được OK vận động quỹ tích. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt bốn đạo bất động như núi đánh ra, khóa lại OK tất cả góc chết. Sau đó OK quả nhiên không có cách nào đào thoát. Trong nháy mắt liền bị đạo này công kích trúng đích. Có hy vọng, Bạch Vũ đại hỉ, bởi vì cái này OK vậy mà xuất hiện giảm tốc trạng thái. Lúc này OK tốc độ, vậy mà so với hắn còn chậm một bậc. Hắn lúc này, trực tiếp xuất ra Viêm Long Trường Thương tới. Thế mà làm hắn xuất ra Viêm Long Trường Thương trong nháy mắt, thì hối hận, bởi vì hắn bản thân trực tiếp trong nháy mắt bị cái này thương thân mang rơi. Đập xuống đất đi, thảo, cho dù là Bạch Vũ cho dù tốt tính khí, lúc này cũng không nhịn được giận dữ. Hắn vốn liền chuẩn bị nhất thương hướng về OK đập tới, sau đó chuẩn bị nhặt xác, kết quả vũ khí vừa lấy ra, người thì rơi mặt đất. Hắn lúc này cổ tay đều thẳng tiếp bị Viêm Long Trường Thương cấp mang đến nứt. Sau đó hắn chuẩn bị dùng lực đem trường thương cầm lên, nhưng là phát hiện vô luận như thế nào cũng cầm không được. Hắn cũng là thông minh người, trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Sau đó hắn trực tiếp đem Viêm Long Trường Thương cấp thu nhập trong không gian giới chỉ. Tiếp lấy hắn lấy ra mặt khác một thanh thần linh sơ cấp trường thương đến. Cái này thanh trường thương chỉ có vạn cân trọng lượng, nhưng là hiện tại cấp Bạch Vũ cảm giác chính là thanh này vũ khí phảng phất có trăm vạn cân một dạng. Nơi này trọng lực quả nhiên là ngoại giới gấp trăm lần a. Bạch Vũ trong nháy mắt khẳng định chính mình suy đoán. May ra đoạn thời gian trước hắn tại Hoang Mạc Chi Thành giết không ít người, thu những người này không gian giới chỉ, có chút vũ khí còn chưa kịp xử lý. Không phải vậy hiện tại hắn cũng chỉ có tay không đọ sức gà. Suy nghĩ một chút, một cái thần linh hậu kỳ có thể đối đầu nửa bước thần vương cường giả, nếu như luân lạc tới tay không chọi gà cấp độ, cũng thật sự là thật đáng buồn. Đi qua cái này một hồi thời gian trì hoãn, OK đã sớm hướng nơi xa chạy xa. Bất quá Bạch Vũ có thể sẽ không buông tha cho, bởi vì hắn cảm giác được bụng của mình càng ngày càng đói bụng. Nếu như lại giết không được cái này OK, đoán chừng hắn đều chỉ có chết đói trình độ. Hắn lúc này, từng đạo độn quang hướng về hai chân của mình đánh tới. Sau đó tốc độ của hắn đạt được nhất định tăng lên. Sau đó lại là từng đạo độn quang đánh ra. Thẳng đến OK mà đi. Hắn bây giờ đối với OK đánh ra, không chỉ có đã bao hàm thiên lý băng phong, còn đã bao hàm bất động như núi. Có công kích thất bại, có công kích lại là thật sự rõ ràng đánh vào OK trên thân. Mà Bạch Vũ cùng OK khoảng cách, ngay tại loại này một đuổi một chạy bên trong, từ từ rút ngắn. Cùng lúc đó, Bạch Vũ không muốn mạng hướng trong miệng của mình nhét vào đan dược. Bởi vì theo hắn từng đạo thần văn đánh về phía OK, hắn phát hiện trong cơ thể mình pháp lực đang nhanh chóng giảm bớt. May ra hắn đuổi một trận, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Liền xem như tại vùng rừng rậm này phụ cận, hắn cũng không có cảm giác có sinh vật tới gần. Hắn lúc này rốt cục đầy đủ tới gần OK phạm vi. Lập tức trường thương trong tay của hắn dốc hết ra hoa. Từng đạo công kích về phía lấy OK nghiêng về mà ra. Thế mà cái này OK lại là phi thường linh hoạt. Hắn phát hiện công kích của mình, vậy mà đều bị OK tránh khỏi. Bất động như núi, Bạch Vũ lúc này điều động trên người mình số lượng không nhiều pháp lực, sau đó hướng về OK che đậy mà đi. Thang, dường như bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Bạch Vũ một kích này đánh vào OK trên thân. Hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn hướng về chính mình đánh tới. Hắn lúc này, cảm giác phảng phất là đánh vào sắt đá phía trên. Cái này dùng hắn bảy thành lực lượng, cũng chỉ là cấp OK lưu lại một đạo lạn lạn vết máu mà thôi. Ta còn không tin, liền ngươi một con gà đều không đối phó được. Bạch Vũ quyết tâm, lại là bất động như núi đánh ra, trực tiếp giảm bớt OK tốc độ. Sau đó hắn từng đạo công đánh vào OK chân gà phía trên. Theo hắn công kích tiến hành, lúc này OK, dường như ngờ tới chính mình một vị trốn tránh, chỉ sợ sau cùng không thể tránh khỏi cái chết kết cục. Cho nên lúc này nó nổi giận, chỉ thấy nó vào lúc này tại Bạch Vũ trường thương phía trên nhẹ nhàng dẫm mạnh. Mượn nhờ cái này dẫm mạnh chi lực, toàn bộ gà trực tiếp nhảy vọt mà lên. Kê chùy nhọn trực tiếp hướng về Bạch Vũ ánh mắt mổ tới. Móa, Bạch Vũ nhất thời trợn tròn mắt, một con gà còn biết phản kháng. Hắn lúc này, muốn không phải tránh đến so sánh khoái, hắn một con mắt chắc là phải bị mổ mù mất. Ngay cả như vậy, hắn lúc này, trên trán vẫn là lưu lại một đạo huyết ngân tới. Bạch Vũ lúc này không dám khinh thường, chuyên tâm cùng gà đối oanh. Hắn rốt cuộc biết vì sao Thiên Sơn lão nhân sẽ nói nơi này có thể tăng lên hắn chiến đấu kỹ xảo. Tại cơ hồ pháp lực vô hiệu, thần hồn công kích vô hiệu tình huống dưới, hắn có thể không dùng tối nguyên thủy phương thức chiến đấu a. Mà cũng chỉ có loại này phương thức chiến đấu mới đối với bọn hắn tu nhục thân người hữu hiệu. Có điều hắn cũng bắt đầu nguyền rủa lên Thiên Sơn lão người đến. Cái này tình huống bên trong, Thiên Sơn lão nhân một chút không nói với hắn, làm cho hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, bằng không thì cũng không sẽ như thế trở tay không kịp. Bất quá đây cũng là Bạch Vũ oan uổng Thiên Sơn lão nhân. Những chuyện này, rất sớm trước kia Thiên Sơn lão nhân đều cùng Hùng Thất nói qua. Hắn nghĩ là đã cùng Hùng Thất nói qua, thì không có lần nữa cùng Bạch Vũ nói cần thiết. Hai người dù sao cùng một chỗ, thế mà Bạch Vũ vận khí có vẻ như không hề tốt đẹp gì. Hùng Thất sau khi đi vào, đối loại này trọng lực gấp bội không thích ứng, trực tiếp tạo thành hắn nửa trạng thái hôn mê. Cho nên hắn cũng không có cách nào nói cho Bạch Vũ cái này tình huống bên trong. Nhưng là sự tình đã đến một bước này, Bạch Vũ cũng chỉ có phấn khởi chiến đấu. Hắn hiện tại, thật lòng đang liều mạng. Nếu như tại bắt đầu hắn tổn thương tới OK trước đó, hắn còn có cơ hội từ bỏ OK một người rời đi. Nhưng là hiện tại hắn đã thương OK, OK trong nháy mắt thì cuồng bạo, biết chủ động công kích hắn. Hiện tại đã đến không phải hắn tử cũng là OK vong trình độ. Cho nên không phải do Bạch Vũ không thể không giữ vững tinh thần tới. Một người một gà tư giết không nổi mới chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng là Bạch Vũ đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn lúc này thậm chí cảm giác được thể lực của mình đang chậm rãi yếu bớt. Cho dù là có linh dược chống đỡ, dường như cũng không quá có tác dụng. Mà lại, hắn cảm giác trên người mình pháp lực cũng khoái sắp thấy đáy. Hắn lúc này, trên thân đã nhiều 4-5 cái lỗ thủng nhỏ. Những thứ này lỗ thủng đều là bị OK cấp mổ đi ra. Nhục thể của hắn đã là thân thể thành thánh hậu kỳ. Ngay cả như vậy, còn bị mổ thương tổn. Có thể thấy được cái này OK lực công kích cường đại dường nào. Bất quá OK lúc này cũng bị thương không nhẹ. Bạch Vũ chỉ phần chân của nó công kích. Lúc này OK, một cái chân đã gãy mất. Cái này khiến nó sống lực giảm đi. Mà bây giờ Bạch Vũ cũng là tại chỉ OK cổ công kích, mà lại cổ của nó chỗ lúc này cũng có huyết ngân. Không thể không nói, chỉ là như thế một hồi công kích, Bạch Vũ đối với thương kỹ xảo nắm giữ càng phát ra thuần thục. Chỉ ít, hắn hiện tại có thể rất tốt đâm trúng OK cổ. Lúc này Bạch Vũ điều động lực lượng toàn thân, phấn khởi nhất kích. Nếu như một kích này hắn không thể đánh gãy OK cổ, đó chính là hắn vong. Bởi vì hắn cảm giác nhục thân của mình lực lượng sắp tiêu hao hết rồi. Giết! Hắn cuồng hống, sau đó nhất thương ra, lực lượng toàn thân phun trào. Sau đó thương thế như rồng, OK có lòng tránh đi,